Chương 419, Son Gohan quyết định Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vừa nãy chỗ ở đường phố cách ta ra có thể có mấy thập dặm khoảng cách, có thể trong nháy mắt liền về nhà Zoe, đây là cái gì năng lực không giống người thủ đoạn để bãi đèn trong nháy mắt sợ lên. Ba của nàng quỷ xạ tàn mạnh mẽ đến đâu, cái kia vậy còn là người bình thường a, có thể dưới cái nhìn của nàng, ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ căn bản cũng không phải là người bình thường. Lập tức, Na Nở Dê nhớ tới Son Gohan nói một câu nói, người này một ngón tay có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Đồng nhiên, hắn có chút tin tưởng câu nói này. Ba ba ta có thể đánh thắng được hắn à? Bãi đèn bắt đầu hoài nghi. Một khi ba của nàng thua rồi, cái kia nói không chắc sẽ làm mất mạng á. Đang lúc này, quỷ xạ tản về đến. Nữ nhi, ngươi đã về rồi. Quỷ xạ tản hài lòng địa nhìn bãi đèn, têu to nói. Rất nhanh, hắn mới chú ý tới trong đại sảnh ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ cùng Son Gohan. Son Gohan cùng 7 năm trước đối với so sánh biến hóa quá to lớn rồi, hắn không có nhận ra, có thể vừa nhìn thấy Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bà Xạ, quỷ xạ tản choáng váng. Đây là giết chết casino chính là cái người kia. Quỷ xạ tản chi nhơ thập phân rõ ràng, 7 năm trước, hắn trốn ở một khối đá lớn mặt sau len lén liếc đến rồi, cái kia đủ để hủy diệt toàn bộ địa cầu khủng bố casino ở Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bà Xạ trong tay dễ như ăn cháo liền hôi phi yên diệt rồi, đây là một cái cực kỳ khủng bố nam nhân. Quỷ xạ tản. Đã lâu không gặp a, con gái ngươi nói ta không dám quyết đấu với ngươi, chúng ta muốn không nên tới tỉ thí một hồi. Sủ bạ xả nhìn quỷ xạ tản nói. Ba ba, ngươi nên có thể đánh bại hắn đi. Bài đèn đi tới quỷ xạ tản bên người, nhẹ nói. Ta đương nhiên có thể không quá tối gần cái bụng có chút đau, không phương tiện chiến đấu. Nói, quỷ xạ tản làm đau bụng bộ dạng. Không chuyện, ta đứng bất động, dùng một ngón tay cùng ngươi chiến đấu. Thế nào? Sủ bạ xạ hé miệng mỉm cười. Không được, đây chẳng phải là không công bằng, vẫn là quên. Quỷ xạ tàn sờ sờ cái chán đổ mồ hôi, nói. Hắn nào dám cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ động thủ, coi như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không nhúc đích, hắn cũng không dám xuất thủ. Mạnh như casino người như vậy, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tay cũng không có nhúc đích, liền giết đối phương, giết hắn. Cần một ngón tay ả phỏng trừng thổi khẩu khí là có thể. Nếu như ta ngươi nhất định phải cùng ta quyết đấu đâu. Sủ bạ xạ thanh âm của đột ngột nhiên lạnh xuống. Nay quỷ xạ tản cả người bắt đầu run rẩy, hoảng sợ che kín cả mặt trên. Vào giờ phút này, bài đèn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cha của nàng quỷ xạ tản cũng không phải thế giới trên tối người mạnh mẽ, mà ở trước mặt nàng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ là cha nàng căn bản không chọc nổi người. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa, muốn quyết đấu, chúng ta quyết đấu, ngươi buông tha quỷ xạ tản tiên sinh được không? Son Gohan khai khẩu nói. Gohan. Bài đèn lo lắng gọi một tiếng. Lúc này, NaNZ phi thường hối hận, NaNZ không nên không nghe Son Gohan khuyên can, nhất định phải trêu chọc Uzumakitsubasa, muốn không phải vậy vậy không sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Ngươi. Có tư cách gả ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ khinh bị địa nhìn quét Son Gohan một chút, ngươi bây giờ chiến đấu lực vẫn không có còn bé cường đại, uổng phí hết thời gian 7 năm. Nghe ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ, Son Gohan lộ ra vẻ lúng túng. Chính như ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ từng nói, hắn này 3 năm hầu như đều không tu luyện thế nào, bởi vì hắn thiên tính liền không thế nào vui mừng tranh đấu, vì lẽ đó vậy hoang phế thời gian. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng khí thế của ta thập phân đồng hồ, ta liền từ bỏ cùng quỷ xạ tản tiên sinh quyết đấu, như thế nào? Sù bạ xạ bỗng nhiên nói. Hắn hiện tại thập phân kẻ nhạt, chính tại dễ dàng chơi một chút, giết thời gian. Tốt, Son Gohan gật đầu ứng với nói. Rất nhanh, Son Gohan đối sức cùng bãi đèn nói, quỷ xạ tản tiên sinh, ngươi mau mau mang theo bãi đèn đi ra biệt thự, đi xa một chút. Không phải vậy sẽ bị ủ rũ mạ kỷ sủ bạ xạ khí thế thương tổn được. Được, quỷ xạ tản gật đầu, vội vã lôi nữ nhi ra bên ngoài chạy. Chờ quỷ xạ tản cùng bái đèn đi ra biệt thự sau khi, Son Gohan nói, bắt đầu đi khà khà, trước tiên dùng một chút khí thế áp bách ngươi, không phải vậy lập tức đem ngươi ép chết rồi, vậy thì không tốt. Dù bạ xạ cười hát hát nói. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế kinh khủng tản mát ra, bao trùm toàn bộ biệt thự. Lập tức, chiếm cứ phương viên mấy dặm biệt thự trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bên ngoài biệt thự quỷ xạ tạn nhìn biệt thự của chính mình hóa thành cho tàn, không có sản sinh một tia đáng tiếc, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Mà bài đèn đã há hốc mồm. Biệt thự không bài đèn tự lẩm bẩm nói. Rất nhanh, ánh mắt của nàng đặt ở Son Gohan trên thân. Lúc này Gohan một mặt vẻ thống khổ, gân xanh trên trán đều nhô ra rồi, có thể thấy được hắn thừa nhận áp lực hà to lớn. Gohan, nhất định phải không chuyện A bài đèn âm thầm cầu nguyện. Dù bạ xạ khí thế một chút tăng cường, áp lực càng lúc càng lớn, gỗ củ hai cái chân đều sắp đứng không vững. Tạch tạch tạch địa mặt đều không chịu nổi xù bạ xạ khí thế nghiền ép bắt đầu dạn nứt rồi, từng cái vết nứt xuất hiện. Nữ nhi, chúng ta mau mau chạy. Quỷ xạ tàn lôi kéo bài đèn tay, liền muốn hướng về xa ở ngoài chạy. Ba ba, Gohan là vì chúng ta không thể đi. Bài đèn khoang miệng nói. Nhìn thấy bài đèn thái độ kiên quyết như thế, quỷ xạ tản thở dài một cái, không có làm ra trốn chạy cử động, bất quá vẫn là lôi kéo nữ nhi hơi hơi đi xa một chút kế tục chú ý Son Gohan tình huống. A a a dưới áp lực cực lớn, Son Gohan rốt cục sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, lập tức tiến đi vào siêu sẩy đạ trạng thái. Tóc màu vàng kim thập phân hấp dẫn va ho mà tờ cầu, hào quang màu vàng nóng bắn ra bốn phía, kinh khủng khí tức bạo phát ra. Là đám người kia quỷ xạ tạn nhìn lúc này Son Gohan, rốt cục nhớ tới đối chiến casino đám người kia. Ồ, cái này Son Gohan có chút quen mắt ta, không phải là lúc trước đứa trẻ kia đi. Càng xem, quỷ xạ tạn càng cảm thấy như. Đang lúc này, dù bạ xạ thả ra khí thế áp bách đột ngột nhiên tăng cường mấy chục lần, biến thân thành siêu sẩy đạ một Son Gohan vậy ngăn trở rồi y, khỏe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, địa mặt một chút chìm xuống. Đồng nhiên, xèo xèo xèo nhất đạo đạo độn quang hạ xuống. Son Goku, Kadip, Tèn Sĩ Nhàn, Cơ Lìn, Nhạc Bình, từng cái hàng lâm đến biệt thự bên giới. Là đám người kia quỷ xạ tán thấp giọng nói. Uzumakitsubasa, ngươi như vậy bắt nạt Gohan, coi như chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, liều chết vậy muốn ngăn cả ngươi. Son Goku lập tức tiến đi vào siêu sẩy đạ ba trạng thái, giận nói.